Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 200. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tần Trạch hách vào tài khoản người Mỹ kia, hắn phát hiện bên trong không có một phân tiền. Cái này khiến cho gương mặt của hắn bắt đầu trở nên vặn vẹo. Vốn dĩ Tần Trạch đã dùng một cái tài khoản ngân hàng khác, sau đó nói với người Mỹ kia rằng tài khoản ngân hàng của hắn đã bị khóa. Cũng chính bởi vì lẽ đó cho nên Tần Trạch mới dám đem 8.000 tỷ của mình chuyển sang thẻ tài khoản của người Mỹ kia. Thế nhưng sự thật lần này tựa như cái tát mặt hắn. Hiện tại Tần Trạch cũng không có hộ chiếu để mà bay sang nước Mỹ. Càng khổ hơn chính là chuyện này cũng không thể báo cảnh sát, bởi vì số tiền kia đều là tiền đen. Cuối cùng Tần Trạch chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, hắn phải ngậm đắng nuốt cay mà chịu đựng. Không có tiền thì làm sao Tần Trạch có thể sang nước ngoài? Không có tiền thì làm sao hắn có thể gây dựng lại công ty một lần nữa? Làm sao hắn có thể khiến cho tất cả đám người kia phải trả giá đắt khi đã dám chống đối hắn? Hắn làm sao mà có thể đứng trên đỉnh cao nhân sinh một lần nữa? Bởi vì Tần Trạch không có 30 vạn hắn không thể đem trả tiền cho người kia, vì thế hắn vẫn luôn phải ở trong nước mà không thể ra ngoài. Hiện tại Tần Trạch đã thê thảm đến thế. Nhưng càng thảm hơn đó là cảnh sát hình sự quốc tế đã tìm ra được chứng cứ bắn cùng tổ chức WL kia cấu kết. Không chỉ có như thế, Tần Trạch còn dính líu đến rất nhiều sự kiện ác tính khác. Hắn buôn bán súng ống, vận chuyển chất cấm, hàng hóa cấm. Mỗi một tội danh đều có thể lấy mạng của Tần Trạch. Rất nhanh, Tần Trạch liền bị cảnh sát hình sự quốc tế bắt lấy. Tiếp sau đó, bọn họ liền áp giải Tần Trạch đưa đến phòng tổng bộ của nước Pháp để tiếp nhận thêm một bước điều tra. Nguyệt Ninh nhìn thấy hình ảnh Tần Trạch tay bị còng, sau lưng là một đám cảnh sát hình sự quốc tế, nàng khẽ cười một cái. Hiện tại sẽ rất nhanh Tần Trạch liền bị tử hình, thế nhưng WL vẫn còn đó. Nguyệt Ninh đương nhiên là sẽ không bỏ qua cho WL, nàng muốn đem bọn chúng ra ánh sáng, sau đó diệt. Chính vì thế, trong 2 ngày tiếp theo, Nguyệt Ninh liền cùng hệ thống hack vào nội bộ của WL, hơn nữa nàng cũng hack vào máy chủ của bọn họ. Tiếp đó, Nguyệt Ninh liền lấy hết những bằng chứng phạm tội của bọn họ, sau đó biên soạn ra một cách chi tiết nhất, rồi gửi nặc danh cho cảnh sát hình sự quốc tế. Những chứng cứ này đủ để đem toàn WL diệt, hơn nữa, Nguyệt Ninh còn gửi luôn danh sách thành viên trong WL, và cả một số video linh tinh khác. Nói chung, có bao nhiêu Nguyệt Ninh Liên gửi hết. Nếu thật sự có thể đem cả cái máy tính chủ của WL giao cho cảnh sát, nàng liền làm. Thế nhưng, rất tiếc là không thể. Đợi sau khi Nguyệt Ninh gửi xong, nàng lại tiếp tục biên soạn một văn bản khác, lần này là về Tần Trạch. Nguyệt Ninh viết một cách chi tiết cẩn thận những việc hắn đã làm trong 3 tháng qua, đặc biệt là những giao dịch kia. Tiếp đó, Nguyệt Ninh liền gửi những video chứng cứ trong 3 tháng nay Tần Trạch đã vận chuyển và buôn bán đồ cấm, giao dịch ngầm, rửa tiền, tẩy trắng. Chứng cứ này là công sức của Tiểu Bạch, nó ngày đêm xách ba lô đi sau Tần Trạch để quay. Lúc cần quay thì nó sẽ quay, không cần thì sẽ chạy về với Nguyệt Ninh, sau đó làm nũng. Nguyệt Ninh sau khi đem tất cả chứng cứ gửi đi, nàng mới khẽ thở dài nhẹ nhõm. Hiện tại, Tần Trạch và WL sắp thảm rồi, Nguyệt Ninh cũng nhàn rỗi. Tiếp sau đó, Nguyệt Ninh lại chuyển màn hình hệ thống đến phía Nhạc Giao Giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Nhạc Giao Giao nghe tin Tần Trạch bị đem lên tòa án tại Pháp, khả năng 100 là hắn sẽ bị tử hình, Nhạc Giao Giao liền cười đến điên cuồng, gương mặt vặn vẹo. Cuối cùng hắn cũng phải trả giá. Tuy vậy, Nhạc Giao Giao cảm thấy để hắn chết thật là quá dễ dàng, nàng muốn hắn sống không bằng chết. Đôi mắt Nhạc Giao Giao tràn đầy sát khí, nàng ta nhìn chằm chằm Tần Trạch trong màn hình. Nguyệt Ninh nhìn Nhạc Giao Giao, sau đó nàng đem màn hình tắt đi. Tiểu kịch trường, bên này, sau khi Mộ Dung Duật lấy được 8.000 tỷ kia, hắn vẫn luôn muốn đem đưa cho Nguyệt Ninh. Hắn từng nghe nói Nguyệt Ninh thoát chất đầy tiền mặt trong nhà, vì thế hắn liền đem 8.000 tỷ kia đổi ra tiền mặt, sau đó chất đầy trong một căn phòng rất lớn. Mộ Dung Duật dự định bỏ tiền vào 7.749 chiếc xe, sau đó tận tay giao cho Nguyệt Ninh. Hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt khi đó của nàng. Cách chương.